Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cần cù đại tướng quân. Hoàng Dại Đa Bảo Ngư rất trân quý, cho dù là nuôi dưỡng cá kia tại Hồng Dương bực này gần biển thành thị hải sản thị trường, cũng có thể bán ra một cây di trên 100 nguyên giá tiền. Tại rời xa trong hải dương lục, nó giá cả lại càng cao. Ngao Mộc Dương hồi ức một chút. Trung Quốc trong tửu điếm Hoàng Dại Đa Bảo Ngư phần lớn là từ nước ngoài nhập khẩu. Mới bắt đầu giá một cây di liền có hơn 200 khối. Tiến nhập tửu điếm giá cả có gấp bội. Một cây di 400 khối rất thường thấy. Mà vào miệng Đa Bảo Ngư lại nhiều là đóng băng cá. Sống cá vận chuyển giá lớn quá cao. Nếu sống Hoàng Dại Đa Bảo Ngư tiến nhập tửu điếm, một cây di 1-2 ngàn khối đều là lương tâm giá. Ngồi ở đuôi thuyền hắn suy nghĩ, Hoàng Dại Đa Bảo Ngư ở trong nước rất hiếm thấy. Đây không phải chúng thiên nhiên sinh tồn địa đại đa số không cầm quyền sinh trong hoàn cảnh vô pháp sinh tồn. Nhóm này Đa Bảo Ngư có thể tại đá ngầm xung quanh hải vực còn sống, vậy coi như là trùng hợp. Đa Bảo Ngư ấu cá kỳ cần kiếm mồi giáp xác loại, thích tôm nhỏ tiểu dài cùng tiểu bối. Này khu vực đá ngầm vừa vặn sinh hoạt, có hoa tre cua tộc đàn, còn nhỏ hoa tre cua nuôi sống còn nhỏ Đa Bảo Ngư. Mặt khác, Đa Bảo Ngư thích sinh hoạt tại nước lạnh mang nước cạn khu. Đá ngầm xung quanh rất sâu, nước biển thật lạnh, mà đá ngầm tồn tại dẫn đến đáy biển nổi lên nhiều nước cạn khu, để cho Đa Bảo Ngư nhóm có thể may mắn còn sống sót. Thấy được những cái này Đa Bảo Ngư, Ngao Mộc Dương minh bạch vì cái gì đá ngầm bên này hoa tre cua chủng quần cũng không phải rất lớn. Nguyên lai có thiên địch sinh tồn, tương đối mà nói. Hoa tre cua kinh tế giá trị nếu so với Đa Bảo Ngư càng lớn. Hắn quyết định vớt thượng một đám Đa Bảo Ngư, đã có thể kiếm tiền, lại có thể giúp đỡ hoa tre cua mở rộng tộc đàn quy mô. Về sau liền có thể lợi nhuận càng nhiều tiền. Tại châu Âu vớt Đa Bảo Ngư là dùng ngọn nguồn lưới kéo. Loại này mạng lưới phạm vi rất lớn, hơn nữa trực tiếp xâm nhập đáy biển. Có thể đối với ngọn nguồn Tê Ngư Hà giải tiến hành một mẻ hốt gọn. Ngao Mộc Dương trên thuyền không có loại này mạng lưới, nhưng có rất nhiều địa cầu tử. Hắn nhìn sắc trời còn sớm, quyết định đến hiệu suất thấp lại có hiệu quả vớt phương thức. Biển lưỡi câu, trên thuyền có mấy cái cần câu, cũng có thiệt nhiều cái lưỡi câu vị. Chung quy đây là hải điếu đỉnh, chuyên môn dùng để câu cá một loại du thuyền. Ngao Mộc Dương đem tất cả cần câu lợi dụng, lưỡi câu treo địa cầu tử, bỏ rơi đáy biển, sau đó đem cần câu nắm chuôi cắm vào lưỡi câu vị trong. Hắn trực tiếp thu hoạch là tốt rồi. Lưỡi câu liên tiếp rơi vào đáy biển. Ngao Mộc Dương thăm dò trong nước, cùng rình coi giống như giám thị đáy biển bầy cá. Tại nhân công nuôi dưỡng dưới điều kiện, Đa Bảo Ngư chủ yếu dùng ăn năng lượng cao khỏa hạt phối hợp thức ăn gia súc. Nhưng ở tự nhiên trong hoàn cảnh, chúng thế nhưng là ăn thịt tính loài cá. Không thịt không vui, Đa Bảo Ngư thích ăn thịt. Địa cầu tử đến chúng đỉnh đầu, chúng cũng không đi săn mồi, mà là đem thân thể dần dần vùi sâu vào đất cát trong. Đây là muốn làm gì vậy? Ngao Mộc Dương phạm lên nói thầm. Chẳng lẽ chúng tổ tiên tại nuôi dưỡng trong chàng tiếp nhận qua huấn luyện? Biết đưa tới cửa đồ ăn không có thể ăn. Vài mảnh địa cầu tử xuất hiện ở Đa Bảo Ngư nhóm đỉnh đầu. Đa Bảo Ngư chỉ cần du động lên hé miệng liền có thể ăn uống. Có thể chúng hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Ngao Mộc Dương nhíu mày khổ tư. Bỗng nhiên giật mình, hắn buông dài dây câu. Đồng thời lay động cần câu, kéo lấy địa cầu tử trên mặt cát du động. Ngay tại địa cầu tử đi qua một mảnh Đa Bảo Ngư bên người thời điểm, nửa người giấu vào đất cát trong cá lớn đột nhiên thăm dò ra ngoài, cùng độc xà công kích giống như, hé miệng đem địa cầu tử nuốt vào trong miệng. Một kích đắc thủ, Ngao Mộc Dương lập tức lay động luân tòa, bắt đầu đuổi kịp móc câu cá đấu trí so dũng khí. Một bên túm hắn một bên cười khổ, thật sự là để cho hắn đoán được. Đa Bảo Ngư có mai phục săn mồi năng lực, chúng thích nhờ vào màu sắc tự vệ tới chờ đợi đồ ăn đến cửa, sau đó khởi xướng chí mạng công kích. Mặt khác, nếu như đồ ăn chỉ là phiêu đãng tại chúng đỉnh đầu trong nước biển, không có tiến nhập chúng công kích phạm chu, vậy chúng nó sẽ không đi chủ động đi săn, mà là hội kiên nhẫn chờ đợi. Điều này làm cho hắn nhịn không được cảm thán. Ngoạn tào, tri thức chính là lực lượng, tri thức chính là tiền tài, trở về vẫn phải là nỗ lực học tập a. Thấy được hắn tại thu lưỡi câu, tướng quân muốn nhảy xuống nước đi ngậm trong mồm cá. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại nó. Ngươi cũng đừng, ngươi hạ xuống một ngụm liền ngậm trong mồm chết nó. Ngươi còn là làm cho nó một cái mạng chó a. Tướng quân là một mảnh là tự nhiên tôn chó, rõ ràng có thể giúp đỡ nổi cũng không khiến nó xuất thủ. Đem nó gấp xoay quanh, trên thuyền đổi tới đổi lui, không ngừng phát ra bất mãn nức nở âm thanh. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, đành phải đem một cây cần câu nắm chui nhét vào nó trong miệng. Tới, há miệng, tướng quân cắn cần câu, hắn tạp chết luân tòa, cầm tướng quân ném xuống biển đi, để cho tướng quân đuổi kịp móc câu cá lớn đi kéo co. Nhất thời, dây câu thẳng băng, tướng quân cùng thuyền nhỏ giống như bị bắt lấy tại trên mặt nước khắp nơi du động, vẻ mặt mộng bức. Đa Bảo Ngư sau khi thành niên đại cái đầu thân dài có 7 đến 80cm. Loại cá này tại dưới nước khí lực rất lớn, muốn đem chúng câu đi lên không phải là đơn giản sự tình. Tướng quân đi tiêu hao này cá thể lực, Ngao Mộc Dương lại cầm một cây cần câu hạ móc câu thả câu. Hắn đã biết sáo lộ, đằng sau liền đơn giản rất nhiều, kéo lấy địa cầu tử tại đáy biển lắc lư. Phải đi qua một mảnh đại Đa Bảo Ngư trước mặt, nhất định sẽ có cá mắc câu. Lại lần nữa câu lên một mảnh, hắn thu thả luân tòa, đuổi kịp móc câu cá bắt đầu phân cao thấp. Rất nhanh tướng quân chịu đựng dưới nước cá lớn không còn khí lực. Sau đó nó ngậm cần câu bơi về, Ngao Mộc Dương cùng nó trao đổi cần câu, lại đem nó đưa vào hải lý. Lập tức tướng quân lần nữa bị bắt có tại trong biển du động ra. Ngao Mộc Dương nhẹ nhõm lay động luân tòa, này cá đã bị dày vò suy yếu vô lực, cách nước miễn cưỡng lúc lắc cái đuôi, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận trà đạp. Đa Bảo Ngư có sống mới đáng giá, nhưng lưỡi câu thuyền lại lớn như vậy không gian, không có nước chỉ có thể dùng. Xử lý như thế nào Đa Bảo Ngư mới có thể để cho chúng còn sống đợi đến bán ra? Ngao Mộc Dương đem lưỡi câu thuyền từ đầu quét đến vĩ. Cuối cùng ánh mắt để mắt tới lúc trước bị hắn thu thập xuất ra lưới đánh cá. Hắn cho cá lớn đưa vào một chút kim đan hơi nước ném vào lưới đánh cá trong. Lưới đánh cá lại trói đến đuôi thuyền để vào trong biển. Lớn như vậy cá tuy không thể tự nhiên hoạt động, nhưng sống sót không có vấn đề. Xử lý này cá, hắn cho lưỡi câu thượng nhị liêu ném vào trong nước, rất nhanh lại là một con cá mắc câu. Không sai biệt lắm thời gian, tướng quân lại lần nữa bơi về. Ngao Mộc Dương đem cần câu nhét vào nó trong miệng, khiến nó tiếp tục đi theo mới vừa lên móc câu đại Đa Bảo Ngư đi đấu trí so dũng khí. Vùng từ kia rồi, đi ngươi, cứ như vậy. Hắn kéo lấy mồi câu trước câu cá, câu được cá tạp chết luân tòa đem cần câu giao cho tướng quân. Để cho tướng quân ngậm cần câu tiến nhập trong nước, Đa Bảo Ngư phát điên, hội kéo lấy tướng quân khắp nơi du động, như vậy có thể tiêu hao Đa Bảo Ngư thể lực. Đợi đến Đa Bảo Ngư không có thể lực, tướng quân ngậm cần câu kéo lấy cá trở lại trên thuyền. Ngao Mộc Dương lại cho nó một cây cần câu. Sau đó thu hồi thể lực khô kiệt cá, đưa vào kim đan hơi nước để vào lưới đánh cá. Như thế tuần hoàn, từ buổi sáng đến xế chiều, một hồi bận rộn sống, một bữa thu hoạch. Ngao Mộc Dương trước trước sau sau câu được hơn 50 mảnh đại đa bảo ngư. Đến tận đây hắn quyết định dừng tay. Một là đa bảo ngư nhóm mắc câu các loại giấy rùa. Bầy cá chấn kinh đã tản ra. Câu cá độ khó tăng lớn. Hai là hắn thấy tốt thì lấy. Không muốn tát ao bắt cá. Ba là tướng quân mệt mỏi ánh mắt đều thẳng. Hệ nhanh lưới đánh cá. Ngao Mộc Dương lái thuyền lưới kéo trở về địa điểm xuất phát. Hắn đối với tướng quân vẫy tay. Tới, Cần Cù tiểu tử, qua ấp đỡ đa làm điểm sống. Tướng quân trực tiếp nghiêng người lộ ra cái bụng. Tứ chi co giúp ở trước ngực vẫn không nhúc nhích. Hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi ủ rũ cục. Nếu không là cái bụng còn có phập phồng. Thực cùng chết giống như quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.